Chiến thần Hào Môn, chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 610 chương mang ngươi đánh bại nàng. Giang Ninh giả vờ thần bí nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân sửng sốt chợt gật đầu. Cái tên đó, mới thật sự là thật tới danh quy, là chân chính làm cho hết thảy thương trường nữ nhân đều kính ngưỡng một cái xưng hào. Copy nội dung từ truyện 88, ở nàng vẫn còn ở học đại học thời điểm, chợt nghe qua Bắc Phương thương nghiệp nữ thần, nữ nhân kia tuyệt đối cũng coi là quốc nội thương giới đệ nhất nhân. Mà bây giờ chính mình đột nhiên thành Nam Phương thương nghiệp nữ thần, Lâm Vũ Chân có chút giờ khóc giờ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình làm sao có thể cùng nữ nhân kia so với a, nàng gọi Long Linh Nhi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân, nàng còn nói, không phải ta không lấy chồng. Vừa dứt lời, Lâm Vũ Chân biểu tình giật mình, nàng chợt minh bạch Giang Ninh trước nói với nàng, sẽ có người tới cùng với nàng đoạt lão công, còn nói nữ nhân kia rất ưu tú, chỉ sợ là hiện nay ưu tú nhất đích nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, thì ra chính là cái kia Bắc Phương thương nghiệp nữ thần. Nàng không phải Giang Ninh không lấy chồng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân trong nháy mắt cảm giác được áp lực cực lớn, nếu như là nữ nhân kia, cái kia khiến người ta ngoại trừ kính nể cùng sùng bái đích nữ nhân, chính mình. Mình tại sao có thể cùng với nàng so với a, lão công ta dường như không sánh bằng nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân con mắt có chút đỏ, trên mặt càng là có chút ủy khuất. Nàng lần đầu tiên có chút sợ, sợ Giang Ninh biết thực sự ly khai chính mình, bị đừng đích nữ nhân cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88, người nào nói, Giang Ninh cười, dắt Lâm Vũ Chân tay, một chữ một cái, cực kỳ nghiêm túc nói. Người là Nam Phương thương nghiệp nữ thần, không thể so với ngươi nàng Bắc Phương thương nghiệp nữ thần kém. Copy nội dung từ truyện 88, ta muốn mang ngươi, đi phương Bắc đánh bại nàng. Lâm Vũ Chân hơi giật mình mà nhìn Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88. Đi phương Bắc đánh bại cái kia được xưng là thương nghiệp kỳ tài đích nữ nhân. Lão công, copy nội dung từ truyện 88, ngươi không tin rằng, Giang Ninh hỏi, ta đây không muốn bị người khác bắt cóc lạc, copy nội dung từ truyện 88, có, Lâm Vũ Chân nóng nảy, ta có, ta không cho ngươi bị người khác bắt cóc, copy nội dung từ truyện 88, nàng một cái giữ chặt Giang Ninh hông của, dường như buông lỏng tay, Giang Ninh cũng sẽ bị lừa chạy giống nhau. Giang Ninh nhịn không được cười ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ôm thật chặt Lâm Vũ Chân, trong lòng nói, trên đời này, không ai có thể đem hai người bọn họ xa nhau, chính là thiên vương lão tử đều không được. Tin tức truyền bá rất nhanh, càng không cần phải nói, âm thầm có người cố ý đem tin tức mang tới phương Bắc. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảng thời gian ngắn, phía Nam xuất hiện một cái thương nghiệp nữ thần, oanh động toàn bộ thương giới vòng tròn. Phương Bắc Linh Long Tập đoàn, copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói là phương Bắc một cây kình thiên trụ lớn. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, người sáng lập Long Linh Nhi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chế tạo ra một cái kinh khủng thương nghiệp đế quốc. Copy nội dung từ truyện 88, ở mười mấy hành nghiệp đều chiếm lĩnh vòi nước ghế gập, không người nào có thể lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Linh Nhi tên tựa như thần cao cao tại thượng linh, khiến người khác chỉ có thể nhìn lên, chỉ có thể cúng bái, ngay cả một tia đến gần dũng khí cũng không có, bực thiên tài này tung hoành, cho phương Bắc này bạn cùng lứa tuổi áp lực cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, ai có thể lại biết, Long Linh Nhi chính mình lại cảm thấy cô đơn. Linh Long tập đoàn cao ốc có chừng hơn 100 tầng, là phương Bắc một tòa địa tiêu tính kiến trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Mái nhà một tòa thạch điêu vòi nước, khí thế nước cuộn trào, lầu thân còn có long lân điêu khắc trên đó, càng mang theo một tia khí chàng cường đại, khiến người ta chỉ là chứng kiến tòa cao ốc này, liền gấp bội cảm thấy áp lực. Cao ốc tầng cao nhất to lớn cửa sổ sát đất trước, một nữ nhân đứng ở đó, tóc dài buộc lên, vẻ mặt anh khí, một thân mặc đồ chức nghiệp, đưa nàng tư thái, hoàn toàn phô bày đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái loại này khí chàng, dù cho cách thủy tinh công nghiệp cũng làm cho người nhịn không được sợ hãi. Nam Phương thương nghiệp nữ thần, copy nội dung từ truyện 88, Long Linh Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có mấy người có thể thấy nàng cười, phảng phất một khối vạn niên hàn băng, mãi mãi cũng là biểu tình lạnh như băng, người lạ đừng gần. Không nghĩ tới, xuất hiện một cái Nam Phương thương nghiệp nữ thần. Cách chương.